Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 280 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Mảnh Vỡ Đại La Thiên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Tần Mục đến giao trì giao đài của Lan Hiên Thần Hoàng quản lý mà ngộ đạo. Lan Hiên Thần Hoàng nhìn mà nội tâm tranh đấu không ngừng luôn, muốn giết Tần Mục nhưng mà lại sợ hậu quả nên đành nhịn. Ở đoạn cuối tập trước thì gã thấy Tần Mục đã lĩnh hội được đạo pháp của giao trì, nên gã tự nghĩ mình cũng có thể làm được, nên kêu bọn thuộc hạ sửa sang lại cái dãy núi giao trì và chuẩn bị tiến vào để cảm ngộ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Lan Hiên Thần Hoàng mặt mày hớn hở, đi về phía giao đài. Gã muốn lại lên giao đài, lĩnh ngộ đạo diệu của giao đài, tiến vào thái sơ đạo cảnh, đệ nhị trọng thiên. Nhưng mà khi gã bước lên giao đài, vẫn chưa từng cảm ngộ được cái gì. Lan Hiên Thần Hoàng trong lòng sốt ruột, từng đài đi lên, nhưng mà từ đầu tới cuối không thể cảm ngộ được cái gì. Đúng như gã nói, đại đạo có cao có thấp, cảm ngộ có sâu có cạn, như kiếm đạo của Tần Mục. Tuy chỉ vẻn vẹn đạt tới 3 tầng khai kiếp, đề kiếp, ứng kiếp, nhưng chỉ riêng kiếm đạo của gã đã có thể sánh ngang với đao đạo tầng thứ 13 của thần đao Lạc Phu Sông rồi. Lan Hiên Thần Hoàng, người đạt tới thái sơ đạo cảnh đệ nhất trọng thiên, được tung là người sở hữu thần thông công kích mạnh nhất trong thập thiên tung. Nếu mà gã có thể tiếp tục thâm nhập đạo cảnh, uy lực của đệ nhị trọng thiên chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà gã đã đánh mất cơ hội vươn tới thái sơ đạo cảnh đệ nhị trọng thiên rồi. Giao đài vốn là cơ hội để cho gã đạt được điều đó, nhưng vì tính cách quá cường thế, gã đã áp chế đại đạo của giao đài, khiến bản thân không thể nắm bắt được cơ hội này. Lan Hiên Thần Hoàng bước lên giao đài tầng thứ 8, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi. Phía trước gã, Tần Mục đứng đó, lưng hướng về phía của gã, toàn thân tắm ở trong hồng mông chi khí của giao đài, khí tức mờ mịt. Lan Hiên Thần Hoàng nén sát ý tiến lên, nhưng lại nhận thấy khí cơ của Tần Mục đang chậm rãi tăng lên, tu vi liên tục được nâng cao. Trong lòng gã dâng lên sự ghen ghét, cho rằng Tần Mục đang hưởng lợi từ việc nhập đạo ở giao trì của mình. Gã không biết rằng tu vi của Tần Mục không ngừng tăng lên không phải là nhờ vào đạo, mà là do hắn đang đúc lại giao trì và giao đài trong thiên cung của mình. Bá thể tam đăng công của Tần Mục đã dung hợp 19 tòa thiên cung, chỉ riêng việc đúc lại một tòa thiên cung giao đài giao trì đã mang đến sự tăng lên đáng kể về pháp lực tu vi. Huống chi 19 tòa thiên cung giao đài giao trì đều được đúc lại một lần. Hiện tại, giao trì giao đài của Tần Mục đã hoàn toàn phù hợp với tổ định thái cổ giao trì giao đài. Đồng thời trong giao trì đã xây dựng thành công 8 đầu lông mạch. 8 đầu lông mạch này mang đến một cảm giác kỳ diệu khó tả. Khi thiên cung đầu tiên của hắn hoàn thành 8 đầu lông mạch và giao trì, trong giao trì lập tức tràn đầy hồng mông nguyên khí. Nguyên khí chậm rãi ngưng tụ, hóa thành hồng mông nguyên dịch. Dĩ nhiên hồng mông nguyên dịch hình thành và nhỏ xuống với tốc độ rất chậm và không phải là tổ định nguyên dịch chân chính, nhưng nó mang lại sự tăng lên rõ rệt về tu vi. Hơn nữa Tần Mục còn sở hữu 19 tòa thiên cung cùng với một tòa giao đài và giao hải trong linh thai thổ định, tổng cộng là 20 tòa giao đài giao hải. Sự tăng lên về tu vi của hắn quả thực là không gì sánh nổi. Việc trùng kiến giao trì giao đài không chỉ mang lại lợi ích về tu vi, với số lượng giao trì giao đài như vậy, tốc độ khôi phục nguyên khí của Tần Mục trở nên kinh người. Thời gian chiến đấu kéo dài hơn và thực lực cũng được nâng cao một cách đáng kinh ngạc. Lan Hiên Thần Hoàng chỉ nghĩ rằng Tần Mục đang hưởng lợi từ giao trì của mình, mà không biết rằng chí hướng của Tần Mục còn cao xa hơn như vậy. Tần Mục muốn tái tạo cảnh giới giao trì này, dung hợp hoàn mỹ hệ thống đạo cảnh và thiên cung thiên đình. Đối với Lan Hiên và các thập thiên tôn khác, đây là một sự biến pháp, nhưng đối với thiên địa, đó chỉ là việc lặp lại trật tự mà thôi. Đột nhiên Tần Mục mở mắt, nở nụ cười, nhìn thẳng vào Lan Hiên Thần Hoàng trước mặt, chắp tay nói: "Đa tạ đạo huynh đã hộ đạo cho ta nha." Lan Hiên Thần Hoàng khóe mắt giật giật, cố nén lòng, cười gượng: "Một thiên tôn ngộ đạo ở giao đài của ta, nếu có chuyện gì xảy ra, tội lỗi của ta sẽ không nhỏ rồi." Tần Mục cười ha hả, nhưng đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: Vừa rồi ta nhập đạo, 8 đầu lông mạch của Giao Trì đã gãy một lần, sau này chắc chắn sẽ còn gãy nữa. Đại Đông Tây dưới lòng đất kia chắc chắn sẽ triệt để hủy diệt lông mạch của Giao Trì. Thần Hoàng nè, hai thành sản lượng của Giao Trì vậy ta, ta sẽ giúp ngươi tìm ra Đại Đông Tây kia. Điều kiện này Thần Hoàng thấy làm sao hả? Lan Hiên Thần Hoàng mới giận dữ quát lớn. Lần trước ngươi nói là một thành Hồng Mông Nguyên Dịch, sao bây giờ biến thành hai thành rồi? Vừa dứt lời, đột nhiên lòng đất Giao Trì rung chuyển dữ dội, một tiếng ầm vang vang lên. Lan Hiên Thần Hoàng vội vàng quay đầu nhìn về phía Giao Trì, chỉ thấy 8 đầu dãy núi ngọc chất đột nhiên đứt gãy, bị cắt thành từng đoạn, như thể có ma quái to lớn vung lợi trảo xé nát lông mạch từ dưới lòng đất lên vậy. Lan Hiên Thần Hoàng khóe mắt giật giật, lập tức vận dụng thần thức chi nhãn đi tìm kiếm nguồn gốc của công kích, nhưng mà dù tìm kiếm đến đâu cũng không thể phát hiện ra được cái gì. Trước khác đi khác chứ, nếu Thần Hoàng đáp ứng ta trước khi ta nhập đạo, ta chỉ lấy một thành chỗ tốt thôi, lúc đó ta chưa nhập đạo, còn phải cầu Thần Hoàng nữa nên ra giá thấp. Bây giờ ta nhập đạo rồi, không cần cầu Thần Hoàng nên ra giá công bằng thôi. Nếu Thần Hoàng mà còn chần chừ, ta sẽ ra giá cao hơn nữa nha. Hắn dựng thẳng hai ngón tay thứ ba sắp dựng lên. Lan Hiên Thần Hoàng sắc mặt âm tình bất định, nhưng mà khi ngón tay thứ ba của Tần Mục chuẩn bị dựng lên, thì gã vội vàng nắm lấy, cười nói. Một thiên thông, một minh chủ nè, hai thành liền hai thành vậy. Ngươi bây giờ có thể nói Đại Đông Tây dưới lòng đất kia là cái gì rồi hay không vậy? Tần Mục cười ha hả, thu lại tất cả ngón tay, bước lên bàn rồi nói. Đại Đông Tây ở dưới lòng đất kia đã muốn đánh cắp đại đạo của Giao Trì Giao Đại, hấp thu lực lượng của Giao Trì đi phục sinh. Dưới lòng đất này có một cổ quan tài lớn, vừa rồi quan tài đã công kích 8 đầu lông mạch. Khi vách quan tài mở ra, ta thấy được cảnh tượng đáng sợ từ trong đó truyền đến, quang mang cực mạnh đó. Lan Hiên Thần Hoàng nhìn về phía đó nhưng chẳng thấy quan tài ở đâu, buồn bực nói. Chiếc quan tài lớn kia ở đâu vậy? Thần Mục duỗi ra một ngón tay điểm vào mi tâm của hắn, trầm giọng nói. Ta mượn ngươi một chút lực để ngươi thông qua con mắt của ta mà nhìn. Lan Hiên Thượng Hoàng trừng lớn hai mắt, lập tức nhìn thấy một màn kinh người. Gã nhìn qua mi tâm của Tần Mục, thấy được một cảnh tượng từ con mắt dọc hướng xuống lòng đất. Tuy nhiên ánh mắt đó không dừng lại ở lòng đất, mà là một khung cảnh vũ trụ diệt vong đầy kinh hoàng. Đại đạo, tinh thần, tinh hệ, không gian, chư thiên, vô số sinh linh đều hóa thành tro bụi. Ngay cả những thần thức bất diệt của tồn tại cường đại cũng theo vũ trụ mà tan biến. Đáng sợ nhất chính là từng tầng hư không cũng bị chôn vùi theo. Hư không tồn tại khắp mọi nơi, nhưng chỉ những thần chỉ cường đại mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Thần chỉ có thể tiến vào hư không vốn đã ít rồi, còn những tồn tại có thể ứng ký thần thức cùng đại đạo của mình vào hư không, cùng hư không đồng tồn tại lại càng hiếm hơn nữa. Những kẻ đem đạo của bản thân ứng ký vào tầng cao của hư không thì như phượng mau lưng giác. Trong số các thiên tôn hiện tại, chỉ có Thái Đế và Khai Hoàng làm được điều này. Ngay cả lãnh tụ của các tạo vật chủ cường đại thời Thái Cổ cũng có thể đạt tới cảnh giới đó nữa. Thái Đế đem thần thức đại đạo của mình hóa thành thần thức Đại La Thiên, ứng ký tại tầng thứ 36 của hư không, cũng chính là Trung Cực hư không. Khai Hoàng đem kiếm đạo của mình ứng ký tại tầng thứ 35 của hư không. Lãnh tụ cũng rất nhiều tiên linh của tạo vật chủ thời Thái Cổ lại đem thần thức của mình ứng ký tại các tầng hư không khác. Năm đó đi diệt trừ tận gốc bộ tộc tạo vật chủ, thì cổ thần Thiên Đế đã dẫn dắt các cổ thần cùng một bộ phận bán thần cường đại xâm nhập hư không, từng chút một xóa đi những ấn ký mà tạo vật chủ cường đại để lại trong hư không. Lan Hiên Thần Hoàng với tư cách là bán thần thủy tổ khi đó cũng theo Thiên Đế đi xóa bỏ ấn ký của tạo vật chủ, nên ấn tượng về việc này vô cùng sâu sắc. Gã biết rõ việc xóa đi ấn ký của tạo vật chủ gian nan tới mức nào. Những ấn ký thần thức này giống như là sâu mọt đục khoét vào hư không, rất khó tìm, rất khó diệt trừ hoàn toàn. Vậy mà giờ đây gã lại thấy 35 tầng hư không sụp đổ hoàn toàn trong thời gian ngắn, khiến cho những ấn ký của cường giả ký thác trong đó hết thảy đều tan vỡ. Trong lòng gã dâng lên nỗi sợ hãi vô biên, bất giác trợn to con mắt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, sắc mặt tái nhợt. Gã lại thấy được hư không thứ 36 diệt vong. Hư không thứ 36 cũng chính là hư không mà Thái Đế ký thác thần thức Đại La Thiên, còn gọi là Trung Cực hư không, Đại La Thiên, Chí Cao Thiên. Từng Trung Cực hư không này trong đại tai vũ trụ diệt vong, giống như là vỏ trứng bị nện xuống đất từ trên cao, lại như là quả bóng chứa đầy nước bị kim châm, toàn bộ bị nổ tung. Lan Hiên Thần Hoàng run rẩy không ngừng, nỗi sợ hãi của đại phá diệt xâm nhập thẳng tới nơi sâu nhất trong đạo tâm của gã. Đạo tâm của gã vốn không mạnh bằng Tần Mục, đây là nhược điểm của hệ thống thần tàng thiên cung. Tần Mục khi nhìn thấy đại phá diệt còn có thể giữ bình tĩnh, còn gã thì không. Loại phá diệt hủy diệt hết thể này, cho dù là thiên tôn cũng không chịu nổi nữa. Trong lòng của gã sợ hãi, nhưng mà quỷ dị chính là tất cả những gì mà gã thấy đều là hình ảnh tĩnh lặng. Vô số tinh hà tan vỡ, chư thiên chôn vùi, hư không tan rã, chung cực hư không bạo tạc, tất cả đều bất động. Nói là hình ảnh, kỳ thực cũng không phải, bởi vì tranh vẽ là mặt phẳng, mà cảnh tượng mà gã nhìn thấy qua mắt dọc của Tần Mục lại là lập thể. Lúc này gã thấy được Đại Đông Tây mà Tần Mục nói tới. Đó là một chiếc quan tài bay ra từ Đại La Thiên chung cực hư không. Quan tài không biết được làm từ thần kim gì, có ánh kim loại, nhưng lại mục nát theo vũ trụ diệt vong. Trên bề mặt đầy vết rỉ sét. Bề mặt quan tài khắc đầy những phụ văn đại đạo mà Lan Hiên cũng không nhận ra. Trong vũ trụ đại phá diệt, nó cùng một mảnh vỡ Đại La Thiên bay tới, dường như đang hướng về phía bọn họ. Chiếc quan tài này kỳ lạ ở chỗ, nó nằm trong mảnh vỡ Đại La Thiên, mà trong mảnh vỡ đó có một tòa tế đàn bằng gỗ to lớn. Quan tài được đặt ở trên tế đàn, dựng đứng lên. Một nửa mảnh vỡ Đại La Thiên đã tiến vào tổ đình, vùi sâu vào trong lòng đất tổ đình. Lăng Hiên Thần Hoàng sở dĩ không nhìn thấy nó là bởi vì thần thức chi nhãn của gã không nhìn thấy được Đại La Thiên. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn cảnh tượng này có chút không hiểu. Thanh âm của Tần Mục truyền đến, lo lắng nói. Tồn tại trong quan tài này là cường giả của những năm vũ trụ trước. Hắn ta tại thời khắc vũ trụ đại phá diệt, với ý đồ là thông qua hiến tế tiến vào vũ trụ của chúng ta. Điểm thời gian mà hắn ta đang ở vô cùng kỳ lạ. Phía sau quan tài đặt tại vũ trụ kia, thời không không còn, vẫn dừng lại tại thời khắc đại phá diệt, mượn mảnh vỡ Đại La Thiên đi bảo toàn chính mình. Mà phía trước quan tài đã tiến vào vũ trụ của chúng ta, hơn nữa đã tồn tại trong vũ trụ này một thời gian dài rồi. Lan Hiên Thần Hoàng có chút không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn mà hỏi. Hắn đã tồn tại trong vũ trụ của chúng ta bao nhiêu năm rồi? Đại khái từ khi vũ trụ sinh ra đã tồn tại rồi. Tần Mục cũng không dám khẳng định mà nói. Hắn ta đại khái là từ khi vũ trụ khai sinh đã bắt đầu đánh cắp hồng mông nguyên dịch của giao trị. Chỉ là khi đó hắn ta hẳn là có chút cố kỵ, sợ bị cổ thần và tạo vật chủ khi đó phát hiện, cho nên không dám tùy tiện đánh cắp lực lượng của giao trị. Chờ đến khi tạo vật chủ cùng cổ thần, bán thần đều rời khỏi tổ đình, phong ấn nơi này, hắn ta liền không còn cố kỵ, trực tiếp bẻ gãy 8 đầu lông mạch của giao trị, tùy ý đánh cắp lực lượng của giao trị. Lan Hiên Thần Hoàng lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói. Sao có thể như vậy chứ? Làm sao hắn ta có thể một nửa dừng lại ở trong vũ trụ phá diệt trước, một nửa là ở thời đại này của chúng ta được? Nếu người bỏ qua yếu tố thời gian, liền có thể hiểu được mà thôi. Tần Mục nghiêm túc giải thích cho gã. Thời gian không còn, bỏ đi thời gian, cho dù là vũ trụ phá diệt hay là sinh ra, cũng bất quá là sự chuyển biến giữa năng lượng và vật chất. Năng lượng hóa thành vật chất là quá trình vũ trụ khuếch trương. Vật chất hóa thành năng lượng là quá trình vũ trụ co lại. Vật chất biến đổi gây ra ảo giác về dòng thời gian trôi qua. Hắn ta từ vũ trụ trước ý đồ tiến vào thời đại này của chúng ta, chẳng qua là hắn ta không muốn biến mình thành năng lượng vũ trụ phá diệt. Vậy là từ thời đại này của chúng ta đánh cắp năng lượng, đem chính mình thay thế tới đây. Đây chính là nguyên nhân hắn ta đánh cắp lực lượng của giao trì. Hắn ta cần duy trì sự cân bằng năng lượng giữa hai vũ trụ đó. Lan Hiên Thần Hoàng vẫn còn có chút không hiểu, nhưng mà gã lại biết có người dùng loại lý luận này thu được thành công cực lớn. Thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn đã khiến người ta không thể lý giải một cái bí ẩn. Sau khi Lăng Thiên Tôn sáng tạo ra cái loại thần thông này, Thập Thiên Tôn chấn động không thôi. Bởi vì không biết cho nên sợ hãi. Thập Thiên Tôn hầu như đều xuất động muốn diệt trừ Lăng Thiên Tôn. Nhưng Minh Phương Vũ lại đoạt được tiên cơ, nguyên thần nhập chủ nhục thân thiên đế, đánh giết Lăng Thiên Tôn trên thiên hạ, khiến cho nguyên thần của Minh Phương Vũ cùng nhục thân thiên đế cùng nhau biến mất không còn tâm tích. Là chú thích nha. Cái tên Minh Phương Vũ này theo Lách nhớ đó là một cái chuyển thế thân của Thái Đế, hoặc là Thái Đế đoạt xá Minh Phương Vũ này. Sau đó Thái Đế mới đoạt xá cái quyền khống chế nhục thân của Thiên Đế. Rồi hiện tại là cái nhục thân thực sự của Thiên Đế Thái Sơ đang ở trong một cái không gian bất dịch gì đó mà nơi đó có Lăng Thiên Tôn nữa. Nói chung là hai người đang kiềm chế lẫn nhau ở nơi đó đó. Tiếp tục. Thần Hoàng nè, cường giả tiền sử này chính là một tồn tại vượt xa cả Đại La Thiên. Thực lực của hắn áp đảo cả Thập Thiên Tôn. Thậm chí bất kỳ thiên tôn nào, nếu hắn tiến vào tổ định, quyền lực của Thập Thiên Tôn sẽ sụp đổ, và hắn sẽ trở thành tồn tại tối cao nhất. Vì quyền lực của mình, hắn sẽ không ngừng ngại tiêu diệt Thập Thiên Tôn, hoặc buộc các ngươi phải quy phục. Là một trong Thập Thiên Tôn, kẻ thống trị thời đại này, ngươi định làm sao hả? Nghe Tần Mục giải thích xong, Lan Hiên Thần Hoàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lóe lên sắc bén, mỉm cười nói. Nhưng ta không để cho hắn tiến vào tổ định. Càng không để hắn đột nhập giao trì và đánh cắp lực lượng từ đó đâu. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Ừ, Có thần hoàng trấn giữ nơi này, ta cũng yên tâm phần nào rồi. Lăng Hiên thần hoàng nhìn Từng Mục mỉm cười nói. Một thiên tôn nè, hắn đang ẩn nấp ở dưới lòng đất giao trì, chờ đợi thời cơ để đánh cắp đủ lực lượng và tiến vào tổ đình. Vậy chỉ bằng ta đưa hắn trở về thời đại của hắn, ta cần mượn thần nhãn của ngươi để xác định vị trí của hắn đó. Gã cười khẩy, thản nhiên nói. Ta đã muốn gặp một lần vị cường giả của năm vũ trụ trước này. Từng Mục hơi do dự, Lăng Hiên thần hoàng liền cười nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn diệt trừ mối họa ngầm này hay sao chứ? Từng Mục quan sát kỹ gương mặt của Lăng Hiên thần hoàng, gã vẫn bình thản mỉm cười. Ta là một trong thập thiên tôn, kẻ thống trị vũ trụ này, tự nhiên phải vì thời đại này mà suy tính rồi. Từng Mục thở phào cười nói. Nếu thần hoàng đã có ý định đó rồi, ta sẽ ủng hộ vậy. Thần hoàng nè, cả ta và ngươi đều không đủ sức tiến vào mảnh vỡ đại la thiên kia đâu. Ta có một thần thông tên là Bỉ Ngạn Thần Chu Độ, nếu cho ta mượn sức mạnh của ngươi, có lẽ ta có thể tiến vào mảnh vỡ đại la thiên đó. Lăng Hiên thần hoàng trong lòng hơi chấn động, khẽ gật đầu khen ngợi. Một thiên tôn quả thiệt là thông minh mà. Từng Mục trong lòng cảnh giác nhưng mà vẫn mỉm cười. Tu vi của ta còn thấp nên ngày thường hay tìm hiểu đủ thứ thần thông để tự vệ thôi. Lăng Hiên thần hoàng cười lớn. Tu vi của người đã cực cao rồi, thử hỏi ai có thể ở độ tuổi hơn 50 đạt tới cảnh giới như người được chứ? Không cần nói đâu xa à, có thể trong vòng 50 năm tu luyện đến giao trì cảnh giới và trở thành thiên thần. Trong chư thiên vạn giới này, thiên tài như vậy quả là hiếm có, huống chi thực lực của ngươi còn không chỉ dừng lại tại đó nữa chứ. quá khen rồi. Pháp lực ngập trời của Lăng Hiên thần hoàng tràn tới, Từng Mục lập tức mượn cổ pháp lực này để thi triển Bỉ Ngạn Thần Chu Độ. Bỉ Ngạn Thần Chu Độ là thần thông để bát trọng thiên của Từng Mục. Chiêu thức này không có uy lực công kích, nhưng lại là một thần thông chuyên để xuyên qua hư không. Từng Mục đã sáng tạo ra chiêu thức này với mục đích tiến vào trung cực hư không, giải cứu linh hồn Vân Thiên Tôn bị Thái Đế trấn áp. Tuy nhiên tu vi hiện tại của Từng Mục còn quá yếu, không thể tiến vào trung cực hư không, tối đa chỉ có thể xuyên qua đến hư không tầng thứ 29 hoặc 30 thôi. Nhưng với sự hỗ trợ của Lăng Hiên thần hoàng, pháp lực của Từng Mục bỗng nhiên tăng vọt, thần thức cũng trở nên vô cùng cường đại. Hắn thét dài một tiếng, Bỉ Ngạn Thần Chu Độ bộc phát ra. Một chiếc Bỉ Ngạn Thần Chu nhanh chóng hình thành dưới chân Từng Mục và Lăng Hiên thần hoàng. Chiếc thuyền lao đi, đầu thuyền hướng xuống dưới, tốc độ khó tưởng tượng, âm âm đâm thẳng vào lòng đất giao trì. Chiếc thuyền xuyên qua từng tầng hư không, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hư không thứ 35, hướng thẳng đến mảnh vỡ đại la thiên kia. Tim Lăng Hiên thần hoàng đập thình thịch, cuối cùng gã cũng có thể tận mắt nhìn thấy mảnh vỡ đại la thiên cùng tế đàn bên trong, cùng với cự quan thần bí trên tế đàn. Chỉ trong tích tắc, gã ngửa đầu nhìn lên, thấy giao đài và giao hải phía trên Bỉ Ngạn Phương Chu, cũng như mảnh vỡ đại la thiên. Thổ địa tổ đình dường như không tồn tại, gã thậm chí có thể nhìn thấy những quán nô và giám sát đứng cạnh dãy núi hư hóa, trên thổ địa hư hóa. Cảnh tượng này khiến cho gã không khỏi kinh ngạc. Bỉ Ngạn Phương Chu va chạm vào mảnh vỡ đại la thiên khiến cho cả chiếc thuyền vỡ tan. Hai người ở trên thuyền bị hất văng lên không trung. Nhưng mà khi đứng vững lại, họ đã lọt vào bên trong mảnh vỡ đại la thiên, lơ lửng trước một chiếc quan tài khổng lồ. Chiếc quan tài này quá lớn, phong cách cổ xưa, vết rỉ sét cho thấy sự lão hóa tang thương. Càng xuống phía dưới, quan tài càng mục nát. Ngay cả những phù văn đại đạo ứng ký trên quan tài cũng đã bị mài mòn, uy lực tổn hại nghiêm trọng. Nhưng mà đứng trước chiếc quan tài này, họ lại cảm thấy tim đập nhanh hơn. Lực lượng từ bên trong quan tài tỏa ra quá đáng sợ, quá kinh khủng. Ngay cả Lăng Hiên cũng cảm thấy hoảng sợ nữa. Đó là đạo uy thuần túy, đạo lực cao cấp hơn, huyền diệu thâm ảo hơn bất kỳ lực lượng nào mà gã từng biết. Lăng Hiên thần hoàng chắp tay sau lưng, thưởng thức dao động, cười nói. Dù là tồn tại cường đại thì vũ trụ trước, đối mặt với đại phá diệt cũng khó lòng sống sót, thật đáng thương mà. Nhưng ngay lúc này, chiếc cửu quan bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt, vách quan tài từ từ mở ra. Lăng Hiên thần hoàng như lâm đại địch, thiên cung phía sau đầu hiện ra, nguyên thần khổng lồ sừng sững trong thiên đình, sẵn sàng thi triển thần nguyên nhất chỉ để giết chết bất kỳ ai trong quan tài. Quan tài mở ra, nhưng bên trong chỉ có một cái gốc đạo thụ khô héo, không có thi thể hay nguyên thần nào. Trên đạo thụ kia chỉ có một viên đạo quả khô quắc. Trong đạo quả, một cổ thần thức mênh mông vang lên, lo lắng nói. Những con kiến nhỏ bé kia chế giễu vũ trụ như chim ưng bay giữa các vũ trụ, cười nhạo kiến thức nông cạn của nó hả? Tiểu hữu nè, các ngươi thật đáng thương mà. Họ dùng thần thức giao tiếp, dù không hiểu ngôn ngữ của đối phương vẫn có thể nắm bắt được ý nghĩa. Lan Hiên Thần Hoàng cười lạnh, định nói gì đó thì lại nghe một cổ thần thức khác từ đậu quả vang lên, thản nhiên nói: "Tiểu hữu nè, khi vũ trụ kỹ của các ngươi đại phá diệt, ngươi sẽ trốn thoát bằng cách nào đây? Bằng miệng hả? Quỳ xuống bái ta, khiến tới đầy đủ tế phẩm, ta sẽ truyền thụ cho ngươi siêu thoát chi pháp, giúp ngươi thành đạo, để ngươi có thể sống đến tương lai kế tiếp của vũ trụ kỹ." Từ Mục sắc mặt biến đổi, vội vàng nhìn về phía Lan Hiên Thần Hoàng. Lan Hiên Thần Hoàng mặt lạnh như băng, âm tịnh bất định. Từ Mục siết chặt nắm tay, cường giả vũ trụ tiền sử trực tiếp đưa ra cái mồi nhử lớn nhất. Lan Hiên Thần Hoàng luôn mơ tưởng trở thành người đứng đầu thập thiên tung, đạt tới cảnh giới thành đạo, còn cường giả trong quan tài này lại ném ra thứ còn quý giá hơn cả mộng tưởng của gã nữa, đó chính là cơ hội sống đến vũ trụ kỷ tiếp theo. Lan Hiên chỉ cần đi theo gã, không chỉ có thể trở thành thập thiên tung đứng đầu, đạt tới cảnh giới thiên đế, lạc ứng đại đạo vào chung cực hư không, ký thác thần thức, mà ngay cả khi vũ trụ phá diệt cũng có thể bất tử, sống thêm một vũ trụ kỷ nữa. Sự dụ dỗ này quả thực là quá lớn. Từng một lo lắng Lan Hiên Thần Hoàng sẽ tiếp nhận lời dụ dỗ ấy, trở thành tay sai của cường giả kỷ nguyên trước. Từng một mới đột nhiên hỏi: "Thần Hoàng à, nếu đã tới mảnh vỡ đại la thiên của kỷ nguyên tiền sử rồi, chúng ta sao không đi dạo một vòng đi?" Lan Hiên Thần Hoàng ánh mắt lấp lóe nhìn về phía của hắn. Từng một nhìn thẳng lại. Lan Hiên Thần Hoàng gật đầu như bị quỷ thần xui khiến, cười nói: "Đúng vậy á, đại la thiên là nơi chúng ta hằng mơ ước mà. Dù nơi đây không phải là đại la thiên chân chính, chỉ là mảnh vỡ, nhưng có thể chiêm ngưỡng đôi chút cũng tốt mà." Hai người rời khỏi cổ quan tài kia, sánh vai mà đi. Từng một quan sát tỉ mỉ mảnh vỡ đại la thiên, rồi dùng tay chạm vào vùng hư không này. Bàn tay hắn ấn xuống, trong mảnh vỡ đại la thiên bỗng nhiên xuất hiện một cái chưởng ấn, sau một lúc lâu mới từ từ biến mất. Nhưng khi đại đạo phù văn của hắn lạc ứng ở đó, từng một cảm giác đạo tâm của mình như hòa làm một với cái mảnh đại la thiên này, có một loại cảm giác thiên tâm tức ngã tâm. Không chỉ vậy, hắn còn có một cảm giác kỳ lạ hơn. Đại đạo phù văn lạc ứng tại đó khiến hắn cảm thấy đạo của mình trường tồn, cùng vũ trụ đồng thọ. Thiên tâm tức ngã tâm, đạo của ta trường tồn, đây chính là diệu dụng của đại la thiên. Chỉ tiếc khi hắn muốn cảm ngộ tỉ mỉ hơn, đạo tâm bỗng trở nên u trục, không cách nào cảm ứng được huyền bí của đại la thiên, cảm giác thiên tâm tức ngã tâm và đạo của ta trường tồn cũng nhanh chóng biến mất theo lạc ứng. Từng một thử dùng thường thức lạc ứng, tuy thành công nhưng rồi cũng nhanh chóng tiêu tan. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, đại la thiên giống như một khối mực đóng dấu có thể tự khôi phục lại, tạo thành hình thái khác biệt. Dù vậy nơi này chỉ là tàn phiến của đại la thiên, vậy đại la thiên chân chính sẽ như thế nào, phải chăng cũng có thể lạc ứng như vậy? Lan Hiên Thần Hoàng cũng thử thăm dò huyền diệu của đại la thiên, nhưng dù cường đại như gã cũng không thể khiến đại đạo của mình vĩnh viễn lạc ứng tại đây được. Đạo tâm của Lan Hiên kém hơn, đạo cảnh cạn hơn, nhưng mà lực lượng của gã quá mạnh nên là ứng tồn tại lâu hơn Từng Mục. "Trung cực hư không đại la thiên thật thần diệu mà, ta cảm nhận được nếu lạc ứng đại đạo của mình tại đây, ta sẽ vĩnh sinh bất diệt. Dù bị người giết hủy đi nhục thân, thần thức, nguyên thần, thậm chí hủy đi mọi thứ của ta, ta vẫn sẽ không chết được đó. Thái đế có thể chết không hàng cũng nhờ có thần thức đại la thiên của hắn nữa. Khai hoàng thần nghiệp quả nhiên không tầm thường. Thái đế tuy đắc đạo lại không rõ nguyên do, duy chỉ có khai hoàng sáng tạo ra đạo cảnh chi pháp có thể tạo phúc hậu nhân mà." "Thần Hoàng hâm mộ biến pháp, hâm mộ khai hoàng hả?" Lan Hiên Thần Hoàng lắc đầu, chần chừ một chút rồi gật đầu. Thần thái của gã có chút tự phụ. "Khai hoàng khai sáng đạo cảnh, bổ khuyết chỗ thiếu sót của hệ thống thiên cung thiên đình. Nhưng hắn xuất phát từ đạo cũng không có nghĩa hệ thống thiên cung thiên đình là sai." Tần Mục ngẩn ra, nhìn về phía Lan Hiên, khiêm tốn thỉnh giáo. "Thần Hoàng cớ sao lại nói ra lời như vậy vậy?" Lan Hiên Thần Hoàng mới chậm rãi giải thích. "Hắn lấy đạo thành đạo, dùng đạo cảnh đạo tâm không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới lạc ứng chung cực hư không, tu thành kiếm đạo đại la thiên. Vừa rồi ta bằng lực lượng của mình, ý đồ lạc ứng đại la thiên, tuy không thành công, nhưng đã thấy được hy vọng thành đạo. Hệ thống thiên cung thiên đình chú trọng lực lượng, tu luyện tới cảnh giới đại thiên đình, liền có thể lấy lực thành đạo rồi." Gã hào khí ngút trời, cất cao giọng. "Không cần cảm ngộ thiên tâm, không cần cảm ứng gì, đạo của ta trường tồn, ta luyện thành đại thiên đình, lực lượng ta cường đại vô song, trực tiếp lạc ứng lên đại la thiên, mặc kệ đại la thiên có thích hay là không." Từ Mục nghẹn họng nhìn chằm chằm, sau một lúc lâu mới khen. "Thần Hoàng quả là đại tài đó." Lan Hiên Thần Hoàng mỉm cười. "Khai Hoàng cũng là đại tài, không kém gì ta." Từ Mục bật cười ha hả. Lan Hiên Thần Hoàng cũng biết cái câu không kém gì ta là cửa miệng của hắn, nên mới nói ra lời này. Tần Mục cười thật lâu, đột nhiên ngừng lại, giọng nói trở nên thản nhiên. Vậy Thần Hoàng khi nào giết ta hiến tế vậy? Lan Hiên Thần Hoàng mỉm cười. Một thiên tôn sao lại nói vậy chứ? Ngươi nghĩ là ta sẽ giết ngươi để hiến tế lấy lòng lão quái vật vũ trụ trước hả? Ta là thập thiên tôn, lại đã nhìn ra khả năng lấy lực thành đạo, ta sao lại giết ngươi hiến tế làm gì chứ? Đạo tâm của ta thông thấu, bất kỳ ai chỉ cần khởi sát ý với ta thôi, đều sẽ phản ánh trong đạo tâm của ta. Vừa rồi tại trước cổ quan tài kia, tồn tại tiền sử nói ra đề nghị, ngươi liền chuẩn bị động thủ với ta rồi. Trong đạo tâm của ta đã phản chiếu sát ý của ngươi đó. Lan Hiên Thượng Hoàng hiếu kỳ. Đạo cảnh lại có loại tác dụng này hả? Thật thần kỳ ngơ, khai hoàng quá nhưng không tầm thường. Khai hoàng là kiếm tâm thông minh, kiếm tâm của hắn tuy mạnh, nhưng chưa chắc có thể làm được như ta đâu. Lan Hiên Thượng Hoàng trong lòng chấn động. Vậy ngươi vừa rồi mời ta đi cùng một vòng, xem xét huyền bí của Đại La Thiên này, chính là để cho ta bỏ đi sát ý trong lòng hả? Tần Mục gật đầu. Lan Hiên Thượng Hoàng thở dài. Đạo cảnh có thể làm đến bước này, xem ra chỉ tu thiên cung, lấy lực thành đạo vẫn chưa đủ mà, cần đạo cảnh phụ trợ để tiến thêm một bước nữa. Một thiên tôn nè, ngươi đoán ta dùng thủ đoạn gì để giết ngươi vậy? Tần Mục suy tư một lát. Thủ đoạn thông thường rất khó triệt để giết chết ta được. Ta tuy thực lực không bằng Thần Hoàng, nhưng mà có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhất là thần thông bất biến nữa. Thần Hoàng khi giết ta cũng phải đề phòng ta kéo ngươi vào trong vật chất bất biến đại quỷ dị. Vì vậy cái biện pháp đơn giản nhất để Thần Hoàng triệt để tiêu diệt ta đó, chính là coi ta như một tế phẩm, rồi ném ta vào cái vũ trụ đại phá diệt kia. Lan Hiên Thần Hoàng vỗ tay mà khen. Đúng là biện pháp tốt nha, vũ trụ tiền sử đại phá diệt, vật chất không còn, đem ngươi ném vào, ngươi sẽ bị ma diệt thành một đoàn năng lượng, không còn tồn tại. Dù có người biết chiêu hồn tố hồn pháp thuật như ngươi cũng không thể gọi linh hồn hắc sa của ngươi trở về nữa. Đây đúng là đường tắt tốt nhất để triệt để diệt trừ ngươi. Hơn nữa ném ngươi vào vũ trụ tiền sử rất dễ dàng, vì mảnh vỡ Đại La Thiên này, một đầu khác thì đang ở trong cái vũ trụ đang bị đại phá diệt. Ta chỉ cần đẩy ngươi một cái thôi, ngươi sẽ liền ngã vào đó thôi. Nhưng mà ta sẽ không giết ngươi, ít nhất là trước mắt sẽ không đâu. Lan Hiên Thượng Hoàng cười ha hả, quay người hướng về phía quan tài trên tế đàn, thản nhiên nói. Đạo tâm của ngươi thông thấu, nhưng vẫn không cách nào chiếu rọi ý nghĩa của thiên tôn. Một thiên tôn nè, ngươi quá đề cao chính mình. Ta đã lĩnh ngộ ra con đường lấy lực thành đạo, không cần mượn chỉ điểm của tồn tại tiền sử, càng không cần quỳ hắn bái hắn làm cái gì. Gã quay người rời đi trong nháy mắt, Tần Mục cũng âm thầm thở phào. Trong đạo tâm của Tần Mục, sát ý của Lan Hiên Thượng Hoàng đối với hắn rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất rồi. Từ khi mời Lan Hiên Thượng Hoàng thăm dò cái mảnh Đại La Thiên này, đến khi hỏi Lan Hiên khi nào giết hắn, mỗi hành động, lời nói của Tần Mục đều nhằm mục đích triệt để xóa bỏ sát ý của Lan Hiên đối với hắn mà thôi. Bởi vì, khi cái vị tồn tại trong đạo quả kia nói với Lan Hiên những lời đó, Lan Hiên Thượng Hoàng hoàn toàn đã khởi sát ý với Tần Mục, một sát ý cực kỳ mãnh liệt. Khi đó Lan Hiên hoàn toàn muốn quỳ lạy cái vị tồn tại trong đạo quả kia, muốn học tập phương pháp thành thần của gã, muốn trở thành chúa tể của vũ trụ đương kim, muốn sống đến vũ trụ kỷ tiếp theo. Mãi tới lúc này, sát ý của Lan Hiên mới hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu không đi qua cửu ngục đài, có lẽ giờ này ta đã chết rồi. Từ một mỉm cười, cất bước đuổi theo Lan Hiên, giờ đây hắn đã không còn lo lắng về tính mạng mình nữa. Hai người tới trước cổ quan tài vẫn chưa khép lại. Bên trong quan tài có thần quang mờ mịt, xung quanh đạo thủ giống như là treo một tòa tinh hà tinh hệ, quay quanh đạo thủ khô héo. Lan Hiên Thần Hoàng khom người chào, cười nói. Tiền bối tiền sứ, đề nghị của ngài rất tốt, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Từ trong đạo quả truyền đến thưởng thức cổ xưa tối nghĩa. Giang tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chứ. Vũ trụ các ngươi quá lạc hậu, đạo pháp thần thông của các ngươi cũng quá thấp kém nữa. Ta truyền thụ cho ngươi tuyệt học của ta, sẽ khiến ngươi trở thành tồn tại mạnh nhất trên đời. Lan Hiên Thần Hoàng thẳng lưng, ngắt lời gã. Tiền bối, ta cho ngài hai con đường. Con đường thứ nhất là trở về vũ trụ của ngài, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Con đường thứ hai, giao hết thể cảm ngộ của ngài cho ta, trở về vũ trụ của ngài ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tiền bối muốn chọn con đường nào? Ngươi! Trong đậu quả vang lên giọng nói giận dữ. Sâu kiến hèn mọn dám kiêu ngạo với ta, ngươi có biết? Xem ra ngươi chọn con đường thứ nhất rồi. Lan Hiên Thần Hoàng cười ha hả, nguyên thần trên đầu đột nhiên xuất thủ. Thần nguyên nhất chỉ điểm thẳng vào trong quan tài. Bước qua tiền bối nè, ta vẫn muốn cho ngài đi con đường thứ hai. Ngài có thể cút về nhận lấy cái chết, nhưng đạo quả của ngài nhất định phải lưu lại. Vì Lan Hiên ta coi trọng đạo quả của ngài. Quan tài lớn rung chuyển dữ dội, cành đạo thủ của tồn tại tiền sử chập chờn, tinh hà sáng chói, uy năng khủng khiếp trong đạo quả bộc phát, cố gắng ngăn trở thần nguyên nhất chỉ của Lan Hiên. Lan Hiên thần hoàng hét lớn, nguyên thần liên tục điểm chỉ, mỗi lần đều là thần nguyên nhất chỉ. Gã chỉ tinh thông một chiêu này thôi, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ né tránh. Nhưng cổ quan tài kia lại ở trên tế đàn gỗ, một nửa tiến vào tổ đình, một nửa lưu lại trong vũ trụ tiền sử. Đối mặt với đại phá diệt hạo kiếp, căn bản không thể né tránh được. Lan Hiên thần hoàng liên tục đánh ra không biết bao nhiêu kích, đột nhiên quan tài bùng nổ ánh sáng, từ bên trong vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa. Đạo quả trên đạo thụ rốt cuộc bị gã lấy thần nguyên nhất chỉ đánh cho rơi. Lan Hiên cười ha hả, chộp lấy đạo quả trong tay, thân hình lập tức bay lên, rơi xuống đỉnh quan tài, hai chân phát lực nghiêm nghị nói: "Cũng về nhận lấy cái chết đi." Quan tài cùng tế đàn gỗ chấn động mạnh, bị ép về vũ trụ tiền sử. Vì trong quan tài không còn đạo quả, tế đàn cùng quan tài lập tức biến thành bụi mịn trong đại phá diệt, không còn để lại dấu vết gì. Lan Hiên thần hoàng rơi xuống đất, giơ cao đạo quả, cất tiếng cười to: "Một thiên tôn, các thiên tôn khác, thời gian các ngươi thần phục ta sắp đến rồi." Tần Mục đứng ở bên cạnh mỉm cười nói: "Chúc mừng thần hoàng." Lan Hiên thần hoàng giơ cao đạo quả, ngắm nghía kỹ lưỡng, trong lòng tràn ngập niềm vui. Gã quay đầu nhìn Tần Mục dường như chẳng còn chút chán ghét nào, ngược lại thấy hắn có phần đáng yêu hơn. "Một thiên tôn nào, làm việc dưới trướng của ta thật tốt đó. Chậm rất thích nhìn bộ dạng của ngươi làm gian thần lỗng thần, nhưng mà lại buộc phải nịnh bợ ta." Tần Mục nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thần hoàng nè, trong đạo quả này ẩn chứa thần thức của cường giả tiền sử, xin ngài cẩn thận kẻo bị đoạt xá nha. Nếu mà thần hoàng thực sự có thể từ đạo quả này luyện ra đại đạo vĩnh sinh bất diệt á, thì ta làm quyền thần lỗng thần cho ngài cũng chẳng sao đó." Nói xong hắn cười ha hả. Lan Hiên cũng cười lớn rồi nói: "Tồn tại tiền sử kia dù có ẩn chứa chút ý thức trong đạo quả, nhưng chỉ cần không ký thác vào trung cực hư không của vũ trụ này, ta muốn nắm hắn như thế nào cũng được mà. Không đến được trung cực hư không, hắn chỉ là quả hồng mềm mà thôi." Thấy Lan Hiên vui vẻ, Tần Mục mới nhân cơ hội mà nói: "Thần hoàng nè, ngài xem, ta đã giúp ngài chữa trị giao trì, khôi phục sự hưng thịnh của giao trì thời thái cổ rồi, lại giúp ngài đến đây thu phục đạo quả, để cho thần hoàng tiếp cận cảnh giới tục cùng vậy. Vậy thần hoàng có thể cho giao trì của ta..." "Không thể." Lan Hiên thần hoàng thu đạo quả, nụ cười trên mặt lập tức tan biến, thản nhiên đáp. Tần Mục mới vội vàng nói: "Ý của ta là đó, ta lập công lớn vậy, bệ hạ có thể cho phép thần nhân ở dưới trướng của ta đến đây cảm ngộ đại đạo của giao đài không vậy?" "Vậy phải trả giá chứ." Lan Hiên thần hoàng dứt khoát nói: "Ngươi gọi ta là bệ hạ cũng vô dụng thôi, ngươi đã chiếm đoạt hai thành hồng mông nguyên dịch của ta rồi, mỗi lần nghĩ đến đây ta đều thấy đau lòng đó. Muốn cho người của ngươi tiến vào giao đài lĩnh hội, phải dùng tiền thôi." Tần Mục mới giận dữ: "Một chút thể diện cũng không có sao vậy?" Lan Hiên thần hoàng mỉm cười gật đầu, giơ hai ngón tay lên: "Muốn cho người của ngươi đến giao đài lĩnh hội, phải đưa cho ta hai thành hồng mông nguyên dịch." Tần Mục cắn răng, giơ một ngón tay lên. Lan Hiên thần hoàng suy nghĩ một chút, cười nói: "Ngươi vừa rồi gọi ta một tiếng bệ hạ, nghe cũng êm tai, cũng được. Một thành nguyên dịch kia cho ngươi là được rồi." Tần Mục âm thầm thở phào, đừng nói một thành hồng mông nguyên dịch, dù Lan Hiên đổi hai thành hắn cũng đồng ý nữa. Hồng mông nguyên dịch tuy là tài nguyên quý giá có thể tái sinh, nhưng trong mắt của hắn nó vẫn không thể sánh bằng việc bồi dưỡng nhân tài duyên khang. Nhân tài mới là thứ quan trọng nhất. "Không biết Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đã hoàn thành bức vẽ tứ đại thiên môn chưa được? Chỉ cần để cho bọn họ tới đây một lần, không chỉ lĩnh hội được giao trì, bồi dưỡng đạo tâm, mà còn phải đem toàn bộ giao trì giao đài vẽ lại nữa. Một khi thiết lập xong hệ thống đại nhất thống đạo cảnh và thiên cung, về sau ta không còn phải nhìn sắc mặt của Lan Hiên này nữa rồi." Hai người rời khỏi mảnh vỡ Đại La Thiên này, Tần Mục cáo tự rời đi. Lan Hiên thần hoàng vội vã luyện hóa đạo quả, không giữ hắn lại. Nếu Lan Hiên thần hoàng luyện hóa đạo quả, thu được tri thức vũ trụ kỹ trước ẩn chứa trong đó, chỉ sợ hắn sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trong thập thiên tung. Nhưng mà... Tần Mục rời khỏi giao trì, quay đầu nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Đạo quả không phải dễ luyện hóa vậy đâu, mà dù có luyện hóa thành công thì sao chứ, hắn vẫn phải từng bước tu luyện. Nếu cứ lấy đạo quả của người khác làm của mình thì chẳng khác gì thay đế cả." Trong lòng hắn bình thản, không chút xao động. Việc Lan Hiên thần hoàng tăng cường thực lực là chuyện tốt, vốn ở trong thập thiên tung, Hạo Thiên Tung, Tường Thiên Phi, Hiểu Thiên Tung là những người có hy vọng nhất tranh đoạt thắng lợi cuối cùng. Giờ đây thêm một Lan Hiên thần hoàng, vốn nước đục thập thiên tung sẽ càng thêm hỗn loạn. "Nếu thiên công chết, Hồng Thiên Tung sẽ là người hưởng lợi lớn nhất. chỉ sợ còn phải thêm một Hồng Thiên Tôn nữa. Từ một ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tổ đình, lúc này Thiên Công chắc hẳn đang chăm chú quan sát tổ đình, nhưng Thiên Công không đến gặp hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, trong lòng lặng lẽ nói: ta đã khóa đạo tâm của Hồng Thiên Tôn vào cửu ngục rồi. Nếu Hồng Thiên Tôn phá vỡ được cửu ngục tỏa tâm của ta, cho dù hắn vẫn còn tư dục, hắn cũng sẽ gần hơn với thiên tâm, gần với thiên đạo. Giữ được một phần thiên đạo chi tâm, dù Thiên Công chết, chúng ta vẫn sẽ là người cùng chí hướng. Nhưng nếu Hồng Thiên Tôn không thể phá vỡ cửu ngục tỏa tâm, vậy khi Thiên Công chết, người hưởng lợi lớn nhất chưa chắc là Hồng Thiên Tôn. Khi đó hắn chưa chắc có thể tranh được với Tổ Thần Dương nữa. Dũng nước đục thập thiên tôn này sẽ lại thêm Tổ Thần Dương và Hồng Thiên Tôn nữa. Đối với Thiên Công, hắn đã không còn hy vọng. Thiên Công phải chết. Khi hịch văn chinh phạt Thiên Công được tuyên bố trên Thiên Minh Hội Nghị, Thiên Công đã không còn đường lui rồi. Trước Thiên Minh Hội Nghị, gặp mặt Thiên Công vẫn còn đường lui, nhưng mà giờ đây đã không cần thiết nữa rồi. Hắn dùng ngục khóa đạo tâm của Hồng Thiên Tôn chính là để đề phòng tình huống xấu nhất. Hắn không thể để cho Hồng Thiên Tôn với lòng tham và dục vọng chiếm đoạt toàn bộ lực lượng của Thiên Công, trộm lấy thiên đạo làm của riêng. Thiên đạo vô tư, Hồng Thiên Tôn trộm thiên đạo làm của riêng chính là sự phản bội lớn nhất đối với thiên đạo. Thái Dịch nói Thiên Công sẽ thành công, sẽ thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, cuối cùng là có ý gì? Hắn nhíu mày suy nghĩ. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái luồng hào quang chói lọi ngút trời. Từng một tiếng lên, chỉ thấy đó là lãnh địa của Tượng Thiên Phi. Một tòa linh năng đối thiên kiều khác đã được dựng lên. Các đạo sĩ đạo môn thiên đình đang thu dọn hành trang, thân sắc vội vàng tiến về một địa điểm khác. Rất nhiều lâu thuyền đại hạm của thiên đình từ trong tòa linh năng đối thiên kiều mới nảy bay ra. Phía trên chở đầy thần ma dưới trướng Tượng Thiên Phi cùng các tộc thần thông giả, thông qua tòa linh năng đối thiên kiều này di chuyển đến tổ đình. Những lâu thuyền này bay đi khắp nơi tìm kiếm điểm định cư thích hợp. Từ một nhìn về phía bầu trời, lúc này đã có 3 đạo linh năng đối thiên kiều kết nối thiên đình. Chờ đến khi tất cả linh năng đối thiên kiều dựng xong, thiên đình sẽ được kéo về tổ đình. Thiên đình vốn nằm ở trên không của nguyên giới, sau đó bay khỏi nguyên giới, và giờ đây trở về tổ đình khiến Từ một không khỏi bùi ngùi. Thần khí Ngự Thiên Tôn. Từ một đột nhiên nhìn thấy một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn từ trong linh năng đối thiên kiều đi ra. Thân thể thần khí Ngự Thiên Tôn này cao lớn vĩ ngạn, từ xa nhìn về phía lãnh địa Tượng Thiên Phi, cười lạnh một tiếng. Đây cũng là thần khí Ngự Thiên Tôn của Nguyên Mẫu Phu Nhân sao? Từ một chớp mắt, ánh mắt lóe lên vẻ đăm chiêu. Hiện tại những thánh địa dễ nhận biết nhất trước tổ đình đều đã bị các vị thiên tôn chiếm lĩnh. Phần lãnh địa còn lại dành cho Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng không nhiều. Thần khí Ngự Thiên Tôn của Nguyên Mẫu Phu Nhân xuất hiện, chẳng lẽ là vì gây sự, đoạt lấy lãnh địa từ tay của các thiên tôn khác hay sao? Chẳng lẽ Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng coi trọng lãnh địa của Thái Đế sao? Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là thần khí Ngự Thiên Tôn không nhắm vào lãnh địa của Tượng Thiên Phi mà bay vút lên không trung. Trong chớp mắt, một đạo quy khư đại uyên bỗng hiện ra, nuốt chửng thần khí Ngự Thiên Tôn. Âm thầm lén lút như vậy, Nguyên Mẫu tiểu nương kia chắc hẳn đang làm chuyện gì đó rồi. Từng một trở nên hưng phấn, mở mắt dọc nơi mi tâm, dõi theo hư không, quan sát động tĩnh của thần khí Ngự Thiên Tôn. Đúng lúc này hắn chợt nhìn thấy ở trong lãnh địa của Tượng Thiên Phi một bóng người vụt lên trời cao, nhưng không tạo ra bất kỳ ba động nào, không một tia khí tức phát ra, lặng lẽ chui vào hư không, truy đuổi theo thần khí Ngự Thiên Tôn. Là Thái Đế tiểu nương kia, không, là Tượng Thiên Phi tiểu nương kia. Từng một càng thêm phấn khích, Tượng Thiên Phi là chuyển thế thân của Thái Đế, nàng cũng đã phát hiện động tĩnh của Nguyên Mẫu Phu Nhân đang lặng lẽ truy đuổi. Hắn nhìn về phía lãnh địa Tượng Thiên Phi, nơi đó là tổ đình Trảm Thần Đài, sát khí cực kỳ nặng, có thể nói là nơi sát khí mạnh nhất trong vũ trụ. Từ xa nhìn lại chỉ thấy hai luồng huyết sát bốc lên, cuộn lấy nhau như là một cơn lốc khổng lồ vượt xa mọi gió xoáy ở trên thế gian. Hai luồng sát khí huyết hồng ấy vô cùng sắc bén, Từ một chỉ nhìn từ xa cũng không khỏi rùng mình. Huyết sát Trảm Thần Đài rốt cuộc hình thành như thế nào vậy? Vì sao sát khí lại nặng đến vậy chứ? Hắn rất muốn vào Trảm Thần Đài để trải nghiệm, nhưng mà chỉ đứng ngoài lãnh địa Tượng Thiên Phi, hắn đã cảm nhận được loại huyết sát khí này như là một mối đe dọa đối với thiên địa đại đạo. Đến đây hắn chỉ cảm thấy những phù văn đại đạo trong cơ thể từng cái vỡ tan, bị chém đứt làm đôi. Trảm Thần Đài tổ đình không thể nào mạnh như vậy. Từ một không khỏi liên tục rùng mình, nguyên thần của hắn cũng cảm nhận được một lực lượng vô cùng sắc bén đang xâm nhập, giống như là vô số lưỡi đao sắc lạnh, sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Đáng sợ hơn chính là Trảm Thần Đài chém luôn cả đạo tâm. Trảm Thần Đài thiên đình là nơi chém nhục thân và nguyên thần của những vị thần ngỗ nghịch, nhưng không chạm đến đạo tâm. Lạc Vô Song được xưng là thiên đình đệ nhất thần đao, bởi vì đao pháp của gã xuất chúng. Khi bước vào đạo cảnh, một người một đao tiến vào Trảm Thần Đài thiên đình, cuối cùng dùng đao đạo của mình bình yên bước ra. Tuy nhiên Tần Mục nghi ngờ rằng nếu mà Lạc Vô Song đối mặt với Tổ Đình Trảm Thần Đài, chỉ riêng việc chém đạo tâm cũng đủ khiến cho gã khó lòng vượt qua rồi. Đạo tâm của Lạc Vô Song tuy mạnh nhưng chưa tu luyện đến tầng thứ 24 của đạo cảnh. Uy lực của Trảm Thần Đài không thể coi thường, nó có thể không chém được đạo tâm của ta, nhưng chắc chắn sẽ chém nhục thân hoặc nguyên thần của ta. Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, trong mắt vẫn còn hai đạo đao quang màu đỏ đang nhảy múa, mãi một lúc sau mới bị hắn tiêu tán. Tòa Trảm Thần Đài này hẳn là hấp thụ sát khí ở trong thiên địa ngưng tụ mà thành, uy lực quá mạnh, hơn phần nữa là đã chém giết những nhân vật cực kỳ cường đại trong thời thái cổ, hấp thụ quá nhiều máu tươi. Hắn vốn định sau khi tu thành giao đài sẽ xuyên qua Trảm Thần Đài để tu luyện, là cao thủ cửu ngục đài cảnh giới, hắn có thể tìm đến Ngọc Kinh Thành, dù sao hắn đã vượt qua cửa ngục tỏa đạo tâm, từ cửu ngục đài bước ra một cách an toàn. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Tổ Đình Trảm Thần Đài. Tứ Thiên Môn, giao đài, cửu ngục đài đều không thể tự mình trưởng thành, nhưng Trảm Thần Đài nơi này lại có thể. Thời thái cổ, hẳn là các lãnh tụ tộc tạo vật chủ đã đem tù binh hoặc kẻ phản loạn tới đây để Trảm Thần Đài chém đầu. Máu tươi đã nuôi lớn tòa Trảm Thần Đài này, khiến nó trở nên cực kỳ cường đại. Dù chỉ là cảnh giới thứ tư trong thiên cung, nhưng uy lực của nó có lẽ chém giết vài vị đế tọa như chém dưa thái rau dễ dàng vô cùng. Mức độ nguy hiểm của Trảm Thần Đài này vượt xa cửu ngục đài. Tình huống nạn thái đế này hứa cho ta vào Trảm Thần Đài ma luyện, quả nhiên không có ý tốt gì mà. Tần Mục mắng to, thực lực hiện tại của hắn chỉ đủ chống lại những tồn tại đế tọa cảnh giới. Tuy nhiên hắn dựa vào thần thông huyền diệu, tinh thông các loại đạo pháp thần thông ít người biết đến như Thái Sư Chi Đạo, Thái Cực Chi Đạo, Thái Dịch Chi Đạo, Thái Tố Chi Đạo cùng thần thông bất hoại của Lăng Thiên Tung. Nhục thân và pháp lực của hắn chưa đủ mạnh để sánh ngang cường giả đế tọa, nguyên thần cũng chưa đạt đến trình độ đó được. Thái đế hứa cho hắn vào Trảm Thần Đài ma luyện, rõ ràng là muốn mượn uy lực của Trảm Thần Đài để chém hắn mà. Từng một lại mắng một tiếng nữa, đột nhiên thi triển ra Quy Khư Nhất Khí Sinh, nhưng chỉ xuất ra nửa chiêu, một đạo Quy Khư Đại Uyên xuất hiện. Hắn bước vào trong đó, thân hình biến mất. Nguyên mẫu, Thái đế, ta ngược lại muốn xem thử các ngươi đang dở trò gì. Rất lâu sau, Từng Mục mở mắt dọc nơi mi tâm, cuối cùng truy tìm được tung tích của Tường Thiên Phi. Nàng đang truy đuổi thần khí Ngự Thiên Tung của Nguyên Mẫu Phu Nhân, tiến vào một mảnh đại mạc cát đen. Từng Mục nhìn quanh bốn phía, trong lòng nghi hoặc. Nơi này hẳn là Thái Cực Tinh Vực thuộc Thái Cực Khoáng Mạch, Nguyên Mẫu Phu Nhân lại đến đây làm gì vậy? Ngay lúc này hắn nhìn thấy thần khí Ngự Thiên Tung, thần khí ẩn mình ở trong Quy Khư Thần Thông lẫn trốn trong hư không. Từng Mục không khỏi nghi ngờ. Nguyên mẫu tiểu lãng này hình như cũng đang truy đuổi ai đó nữa. Đúng lúc ấy, hắn thấy một giai nhân tuyệt sắc đang bước đi trong đại mạc cát đen hướng về Thái Cực Khoáng Mạch mà tiến đến. Tuyệt Vô Trần. Là đế hộ nương nương. Từng Mục cũng ẩn mình ở trong Quy Khư Thần Thông, đôi mắt co lại. Tuyệt Vô Trần là vật mà hắn trao cho Nghiên Thiên Phi. Lúc đó vì giao dịch Thái Thủy Khoáng Mạch, hắn đã đưa cả nhục thân đế hộ và Tuyệt Vô Trần cho Nghiên Thiên Phi. Hiện tại đế hộ nương nương nhập chủ nhục thân Tuyệt Vô Trần, đến đây để gặp cổ thần trong Thái Cực Khoáng Mạch. Quả thiệt kỳ lạ mà, ngay cả tạo vật chủ cũng không hề biết đến sự tồn tại của Thái Cực chi địa này. Kẻ nào có thể tìm được nơi này cũng chỉ có thể thu về một khu mỏ quặng Thái Cực giả mà thôi. Vậy đế hộ nương nương làm sao có thể tìm được tới nơi đây vậy? Trong lòng Tần Mục dâng lên nghi vấn. Thái Cực chi địa của cổ thần vốn cực kỳ đặc biệt, là nơi cổ thần song sinh các thần noãn khác đều bị lấy đi. Duy chỉ có hai vị cổ thần này may mắn thoát được một kiếp. Hơn nữa hai vị cổ thần này cực kỳ thông minh. Trước đây Tần Mục dựa vào Thái Tố để tìm đến nơi này, thể hiện thần thông tạo nghệ phi phàm, khiến cho khu mỏ quặng không làm gì được hắn. Vậy là hai vị cổ thần liền thẳng thừng bàn điều kiện, cho hắn 100 khối thái cực thần thạch cùng một khối thái cực nguyên thạch, đồng thời báo cho hắn biết phương vị của Đại Hắc Mộc. Đế hậu nương nương tìm đến nơi này, nếu không có cổ thần chỉ điểm thì tuyệt đối không thể có thành tựu. Chỉ có cổ thần đẻ trứng mới có thể tìm được thái cực chi địa. Vậy kẻ đã chỉ điểm cho đế hậu nương nương rốt cuộc là Thái Tố thần nữ hay là Hiểu Thiên Tung? Thái Tố hiện đang trợ giúp cho Hậu Thiên Tung, không thể nào lại đi chỉ điểm cho đế hậu. Còn Hiểu Thiên Tung cùng đế hậu có thâm cựu đại hận, dù có chỉ điểm đi nữa, đế hậu cũng chưa chắc chịu đến nơi này. Thái Thủy hiện ở chỗ của ta, còn Thái Dịch nó càng không thể xuất hiện can thiệp thế sự này. Vậy kẻ chỉ điểm cho đế hậu tới đây là chỉ có thể là... Sắc mặt của Tần Mục trở nên cổ quái. Chỉ có thể là thái cực cổ thần mà thôi. Thái Tố tìm được Hạo Thiên Tung để cho nàng tranh hùng thiên hạ, đoạt lại Thái Tố khoáng mạch trợ giúp nàng thành đạo. Thái cực cổ thần khoáng mạch vẫn còn nguyên vẹn, việc lôi kéo đế hộ nương nương tới đây chỉ sợ cũng là nhằm tìm một người trong thập thiên tung để trợ giúp cùng tranh hùng thiên hạ. Hai vị cổ thần này chẳng hề lạnh nhạt đạm bạc như bọn hắn từng nói mà. Kẻ gây sự không phải là Nguyên Mẫu phu nhân, mà là Thái Cực Cổ Thần. Hai vị cổ thần này nhất định đã nhìn thấy Thập Thiên Tôn mở ra tổ đình, biết khoáng mạch của mình khó bảo toàn, chẳng biết lúc nào sẽ bị người phát hiện. Bởi vì bọn hắn đã sớm chuẩn bị, bọn hắn muốn nhập thế mà. Trong lúc Tần Mục đang suy nghĩ, thì lúc này Nguyên Mẫu phu nhân thần khí Ngự Thiên Tôn đang ngó chừng Tuyệt Vô Trần, Tường Thiên Phi thì đang chăm chú nhìn nàng, còn Tần Mục thì đồng thời dán mắt vào cả ba người. Tuyệt Vô Trần dường như không hề phát hiện, tiếp tục hướng Thái Cực khoáng mạch mà tiến lên. Dần dần Tần Mục phát hiện không ổn, vội vàng dò xét bốn phía. Tuyệt Vô Trần không hướng về trung tâm Thái Cực khoáng mạch, theo cách đi này nàng sẽ chỉ lệch hướng khu mẫu quặng, không thể đào tiến vào khu mẫu quặng chân chính được. Chắc chắn là Thái Cực Cổ Thượng đã phát hiện có người theo dõi nàng, nên tạo ra một khu mẫu quặng giả mà. Tần Mục lập tức tỉnh ngộ. Hai vị cổ thượng này làm giả chính là sở trường của họ, mà đế hậu nương nương cũng không chỉ có nhục thân Tuyệt Vô Trần để sử dụng, còn có chân thân của nàng nữa. Hắn không còn truy tung Tường Thiên Phi, Tuyệt Vô Trần cùng thần khí Ngự Thiên Tôn nữa, mà lặng lẽ rút lui, thẳng đến khu mỏ quặng chân chính. Khu mỏ quặng Thái Cực đối với hắn mà nói quá quen thuộc. Lần trước đến đây, hắn cần Thái Tố Thần Đoán điều động lực lượng của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mới có thể vượt qua vùng tinh vực Thái Cực đầy nguy hiểm. Nhưng mà lần này hắn đã tinh thông Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực, bốn loại đại đạo thần thông, việc xâm nhập Thái Cực tinh vực trở nên dễ dàng, không chút nguy hiểm. Từng một lần theo khu mỏ quặng mà tiến lên, qua một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện mình đã rời khỏi tổ đình đại lục, bước vào một khoảng không gian mênh mông. Hắn xoay người lại, phía trước vẫn là Đại Mạc, vẫn là tổ đình. Đây chính là điểm đặc biệt của Thái Cực tinh vực. Hai vị cổ thượng này thần thông quảng đại, dù là Thái Đế, Nguyên Mẫu phu nhân, những kẻ đứng đầu tổ đình, muốn tìm được Thái Cực khu mỏ quặng này cũng phải tốn nhiều công sức nữa. Hơn nữa bọn họ bị Tuyệt Vô Trần dẫn đến một khu mỏ quặng giả do Thái Cực cổ thượng tạo ra, chắc chắn cũng không nhận ra đó là giả rồi. Từng một lát đầu, lúc nãy hắn nhìn thấy Đế Hậu Nương Nương. Đúng như hắn dự đoán, Đế Hậu Nương Nương lúc này đang khống chế chính thân của mình, bước đi trong đại mạc cát đen. Những hạt cát đen bay lên chính là vô số ngôi sao, cuồng phong mãnh liệt thổi qua, khiến cát đen bay mù mịt trên không trung, dày đặc hơn cả mưa to. Những hạt cát này chính là tinh thần, cuồng phong cuốn lên cát đen quét qua, đập vào thân người tương đương với vô số tinh thần nện xuống. Dựa vào thực lực bản thân để chống đỡ, rất khó có thể vượt qua đại mạc này. Từng một thân hình hư hóa biến thành trạng thái Thái Thủy hữu hình vô chất, mặc cho những hạt cát đen đập vào người, xuyên qua cơ thể hắn mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Mà nói cũng lạ, đại mạc cát đen hung hiểm đến như vậy, nhưng con đường mà Đế Hậu Nương Nương đi lại hoàn toàn bình yên. Hai bên là hắc phong gào thét, cát đen bay loạn xạ, nhưng mà trước mắt nàng là một con đường bằng phẳng. Đích thị là Thái Cực Cổ Thần đang dẫn đường cho nàng rồi. Từng một thầm nghĩ, hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Thái Cực Cổ Thần hẳn là chưa phát hiện ra hắn, mật độ cát đen xuyên qua cơ thể hắn giống như là những nơi khác, không có dấu hiệu nhắm vào hắn. Nếu phát hiện hắn, hai vị cổ thần này chắc chắn sẽ khiến Thái Cực tinh vực sinh ra nhiều biến hóa. Dù không thể giết chết hắn, nhưng cũng sẽ khiến hắn không thể tìm thấy khu mỏ quặng. Rốt cuộc, Đế Hậu Nương Nương tiến vào trung tâm Thái Cực tinh vực, nơi có một dãy núi như lông văn chảy xuyên qua toàn bộ tinh vực, chia nó thành hai nửa. Đối với Tần Mục mà nói, nơi này là tinh vực, còn đối với nàng, nơi này chỉ là một mảnh hoang mạc. Trong mắt nàng, đó là hoang mạc. Đế Hậu Nương Nương leo lên dãy núi, chỉ thấy phía trước có từng tòa đỉnh núi tự động di chuyển, có sơn phong đột nhiên từ một tảng đá không có sinh mệnh hóa thành cự thú có sinh mệnh và huyết nhục, tự động đứng lên nhường đường cho nàng. Có thung lũng tự động mở ra hóa thành con đường bằng phẳng. Hai vị cổ thần này thật là bất công mà, lần trước ta đến đây bọn họ đủ kiểu ngăn cản, còn Đế Hậu tới đây lại được nịnh nọt hết mực vậy. Tần Mục không khỏi lắc đầu, theo chân của Đế Hậu Nương Nương tiến vào trong khu mỏ quặng. Đế Hậu Nương Nương một đường tiến lên, bước vào khu mỏ quặng, dò xét bốn phía, thấy vật chất trong khu mỏ quặng biến hóa khôn lường, khiến cho nàng cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Dù là một vị cổ thần, nàng cũng không có năng lực như là Thái Cực Cổ Thần, là Quy Khư Nữ Thần, là Mẫu Nghi Thiên Hạ Đế Hậu, nàng vẫn vô cùng ngưỡng mộ khả năng của Thái Cực Cổ Thần. Rốt cuộc, nàng tiến vào trung tâm khu mỏ quặng Thái Cực, chỉ thấy một tòa bát quái tế đàn tự nhiên đứng vững. Bảy khối Thái Cực Nguyên Thạch bảo vệ một cái viên trứng cổ thần, tán ra đạo quang tĩnh mịch, hòa hợp với khu mỏ quặng này tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hòa. Đế Hậu Nương Nương hướng về quả trứng cổ thần trên tế đàn cúi chào, chậm rãi ngồi xuống rồi nói: "Đạo huynh, nơi này quả thực là thanh tịnh, không bị người ta quấy nhiễu, không biết huynh gọi ai gia tới đây là có việc gì cần bàn?" Trong quả trứng có một đạo âm thanh kỳ lạ vang lên, vừa lúc nam vừa lúc nữ, cười nói: Mời muội muội đến đây là cùng bàn đại sự đó. Đế hậu nương nương mỉm cười, không vội đáp lời, mắt dò xét bốn phía rồi nói: Đạo huynh à, nơi này tuy thanh tịnh, nhưng dường như đã có người đến qua rồi, ngay cả nguyên thạch của huynh cũng thiếu mất một viên nữa. Giọng nam từ trong trứng vang lên, cười nói: Nói ra thật xấu hổ mà, mấy năm trước có một vị khách không mời mà tới, lục lội khắp nơi, rồi bắt ép ta giao ra một khối nguyên thạch cùng 100 khối thượng thạch. Đế hậu không khỏi động lòng, tò mò hỏi: Người nào mà dám cả gan bắt ép đạo huynh chứ? Người đó chính là kẻ theo dõi sau lưng của muội muội, Từng Mục, Mục Thiên Tôn. Giọng nữ từ trong trứng vang lên, cười duyên rồi nói: Mục Thiên Tôn đừng có ẩn giấu nữa, ta sớm đã phát hiện ra ngươi rồi. Bởi vì nhìn thấy thủ đoạn của ngươi, biết mình không thể ngăn cản, nên ta đành ẩn nhẫn, xin hiện thân đi. Đế hậu nương nương trong lòng giật mình, đứng dậy, quay đầu nhìn lại, thấy Từng Mục chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng, đang từ từ tiến đến. Thực lực của hắn không có gì đặc biệt, nhưng thủ đoạn lại kỳ lạ, ngay cả ta cũng bị lừa. Đế hậu nương nương trong lòng cảnh giác, nhưng mà ngoài mặt vẫn tươi cười, hướng Từng Mục thi lễ. Từng Mục đáp lễ rồi hướng về quả trứng cổ thần trên tế đàn mà chào, sau đó cùng đế hậu nương nương ngồi xuống. Hắn theo thói quen đưa tay định rút kiếm, tưởng tượng lại lần trước đưa thần kiếm cắm lên tế đàn, nhưng mà lần này vớt hụt, lúc này mới nhớ ra là tàn kiếm của mình đã bị Khai Hoàng Vô Ưu kiếm đánh nát rồi. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi tiếc nuối. Trên Thiên Minh hội nghị, Khai Hoàng cũng quá không nể mặt mà đánh dở kiếm của ta, khiến kiếm đạo của hắn lộ rõ ra đệ nhất. Nếu không thanh kiếm này cắm ở trên tế đàn, Thái Cực Cổ Thần sẽ nhớ lại nỗi sợ bị ta uy hiếp, tránh được những thủ đoạn mà bọn họ âm thầm bày ra rồi. Tinh thần hắn khẽ động, cười nói: Hai vị đạo huynh trong trứng này quả thực là tự tại đó, mời đế hậu nương nương đến đây uống trà mà không mời ta, giao tình của chúng ta để đâu chứ? Hai vị chỉ cho ta tổ đình đệ nhất thánh địa, tổ đình Đại Hắc Mục, 10 vạn tòa Đại Hắc Sơn, nơi nào cũng không thiếu, ta chiếm hết rồi, ta chưa từng cảm ơn hai vị nữa. Giọng nam từ trong trứng vang lên, cười lớn: Một Thiên Tôn đừng có được đằng chân lưng đằng đầu, người ở Đại Hắc Mục đó hưởng biết bao lợi lộc, còn cần ta nhắc hả? Giọng nữ cũng cất tiếng rành rõ, nói: Đối với người khác, đó là tổ đình đệ nhất hung địa, nhưng mà đối với ngươi thì là đệ nhất thánh địa, chúng ta nói như vậy có sai không? Từng Mục khẽ hừ một tiếng, lại định rút kiếm cắm ở trên tế đàn mà thầm nghĩ: Hai vị cổ thần này tâm cơ không đơn giản mà, chỉ khi có kiếm đâm vào trứng, bọn họ mới nói thật thôi. Đáng tiếc mà, ta phải tìm được thần kim tốt nhất, rèn đúc thanh thần kiếm mạnh nhất. Mà phải nói lại nha, dường như ta bị Gia Gia Câm lừa rồi. Ông ta nói tàng kiếm ta luyện là thần binh tốt nhất mà. Hắn suy nghĩ miên man, không tự chủ được, lại đưa tay sờ lên sợi râu ở trên cằm. Đế hậu nương nương liếc thấy hắn trong cái cảnh này mà vẫn có thể phân tâm nghĩ chuyện khác, không khỏi cảm phục, thầm nghĩ: Một Thiên Tôn dường như lúc nào cũng thản nhiên vô tư, kỳ lạ mà. Trong Thái Cực Khoáng Mạch, đạo huynh cùng với Tiện Nam Phụ Lòng kia cũng xuất thân như nhau, thần thông quảng đại, vì sao lại có chút e ngại hắn chứ? Nàng không biết rằng lần trước Từng Mục tới đây đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, nếu không có vật chất bất diệt thần thông thì hắn đã bị Thái Cực Cổ Thần và khu mỏ quặng này giết chết, thi thể có thể bày ra hàng trăm tư thế khác nhau nữa. Thái Cực Cổ Thần chính là không làm gì được hắn, lại bị thanh kiếm của hắn đâm vào tế đàn uy hiếp nên mới có chút e dè. Dĩ nhiên việc này cổ thần trong trứng sẽ không nói với đế hậu. Đạo huynh, các ngươi triệu hoán ai gia tới đây có việc gì cần bàn sao? Đế hậu nương nương hỏi. Giọng nam tử trong trứng vang lên. Mấy năm trước Thái Tú tìm ta, muốn ta xuất thế đồng mưu đại sự, ta không chịu, nhưng mà nàng không buông tha. Nàng xuất thế sớm, chúng ta không làm gì được, nên phải bảo nàng đi tìm Hậu Thiên Trung. Đế hậu nương nương trong lòng hơi rung. Giọng nữ từ trong trứng vang lên nói: Lần này tổ đình hoàn toàn mở ra, chỗ thanh tịnh của chúng ta chỉ sợ cũng khó giữ được rồi, nên chúng ta cần một vị đạo hữu. Bởi vì đã từng bị một Hậu Thiên Sinh Linh uy hiếp, phải dừng Thái Cực Nguyên Thạch, nên chúng ta không tin được Hậu Thiên Sinh Linh. Từng Mục sờ lên mũi, lại định rút kiếm cắm lên tế đàn, thầm nghĩ: Ta nhất định phải luyện ra một thanh thần kiếm mà. Vì vậy chúng ta muốn tìm trong cổ thần một vị đạo hữu đáng tin cậy. Giọng nam từ trong trứng vang lên: Thái Cực Âm Dương Chi Đạo, biến hóa sinh linh vô tận vô cùng, thiên hạ cổ thần cùng chúng ta đạo phù hợp, hợp lực càng thêm mạnh mẽ, chính là nương nương. Nương nương chính là đạo sinh cổ thần, quy khư giả, chúng tận cùng của vạn vật, cũng là nơi sinh ra vạn vật. Tịnh Đế Song Liên, một đại diện cho hủy diệt chi đạo, là vị nữ thần luôn mong thiên hạ hỗn loạn để hủy diệt. Một đại diện cho sinh mệnh chi đạo là cổ thần thay nghén chúng sinh, Thái Sơ Cổ Thần chọn ngươi làm đế hậu chính là vì lẽ đó đó. Nguyên mẫu Quy Khư là vực sâu thôn phệ tất cả, ngươi là Quy Khư thai nghén tất cả huyền tẫn, một hủy diệt một sinh ra, được ngươi trợ giúp, âm dương tạo hóa chúng ta sẽ có thành tựu. Ngươi nhận sự trợ giúp của chúng ta, có thể điều hòa sinh tử, dung hợp nguyên mẫu, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Muội muội, tổ đình tái hiện thế gian mang ý nghĩa đây là thời đại đại chiến, tương lai cuộc chiến sẽ cực kỳ khốc liệt bao la, thậm chí vượt xa các cuộc hủy diệt thời thái cổ gấp trăm lần. Đối mặt với cuộc chiến hủy diệt tạo vật chủ gấp trăm lần đó, bất kỳ ai cũng phải lo lắng về sự vong mạng, bao gồm cổ thần, thiên tung, chúng ta, thậm chí cả những tồn tại đã thành đạo đều có thể vong mạng. Cùng chúng ta liên thủ sớm chuẩn bị, ngươi nghĩ sao? Đế hậu nương nương toàn thân chấn động, cuộc chiến đẫm máu gấp trăm lần, sao có thể như vậy được? Đế hậu nương nương đưa mắt nhìn về phía Tần Mục, thấy sắc mặt của hắn vẫn lạnh lùng như thường, tựa hồ đã sớm biết chuyện này, chẳng hề tỏ ra kinh ngạc. Đế hậu nương nương lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ giây lát rồi nói: Thiên phu sinh ra non tháng, bị thái đế móc ra làm tế lễ, nên đạo hạnh và thực lực đều có chỗ thiếu hụt lớn. Còn đạo hữu đã ẩn mình nơi đây hàng trăm triệu năm rồi, chắc hẳn tu vi đã viên mãn, không xảy ra tình huống như thiên phu. Vậy tại sao hai vị lại lo sợ tương lai đến như vậy? Ý tứ trong lời nói của nàng thực chất là muốn hỏi Thái Cực Cổ Thần tại sao họ lại ẩn mình nơi này, yên tâm hấp thụ pháp lực lực lượng khoáng mạch suốt thời gian dài. Lẽ ra đã có thể xuất thế viên mãn, nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện. Chỉ là nàng dù sao cũng là đế hậu, nên cách hỏi cũng tương đối uyển chuyển. Theo lẽ thường, chúng ta thực sự có thể xuất thế. Thời gian dài đằng đẵng như vậy, đủ để chúng ta hấp thu toàn bộ lực lượng và đạo hạnh của khoáng mạch rồi. Nhưng mà tổ đình đã hạn chế chúng ta xuất thế. Giọng nam vang lên từ trong trứng. Đế hậu nương nương không hiểu, Tần Mục cũng không kìm được sự tò mò, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Giọng nữ từ trong trứng nói tiếp: Chúng ta luôn hấp thu lực lượng thái cực khoáng mạch, từ khi vũ trụ khai mở đến nay chưa từng ngừng nghỉ. Khi tạo vật chủ bộ tộc trỗi dậy, bắt đầu khai thác khoáng mạch, năm đại khoáng mạch đều đã bị khai phá. Có vị đạo huynh đã xuất thế từ trước cả tạo vật chủ, để lại mỏ quặng trống rỗng, tự tại tiêu dao. Khi ấy hắn xuất thế chẳng bị thế gian quấy rầy, đại đạo thuần túy, vừa xuất thế liền siêu thoát thành đạo. Sau đó Thái Sơ đạo huynh, hắn từng có hy vọng thành đạo, nhưng thiết thể mới trưởng thành được một nửa thì đã bị đào lên, bị tạo vật chủ dùng làm vật tế lễ. Hắn chưa kịp sinh ra đã bị ô nhiễm rồi. Muốn thành đạo, hắn phải đoạn tuyệt lực lượng tế tự của tạo vật chủ trong người, đồng thời thu hồi toàn bộ lực lượng thái sơ khoáng mạch. Vì đạo huynh thứ ba là Thái Thủy, hắn cũng bị đào lên, biến thành đại bảo vật, được thế nhân cúng bái tế lễ, nhưng sau đó lại rơi vào tay của Thái Đế Cư Dư Thị. Thái Đế thất bại, hắn lại về tay Thái Sơ. Thái Sơ lúc đó không còn ở trong trứng, đã có tâm dục, sợ rằng hắn xuất thế hoàng mỹ sẽ uy hiếp địa vị của mình, nên đem hắn giam giữ. Thái Tổ cũng là người đáng thương, đã bị tạo vật chủ nữ Tân Thị đào lên từ mổ quặng, sau đó đưa đến chỗ Cư Dư Thị, rồi lại rơi vào tay Bắc Đế Huyền Vũ, bị luyện thành bảo vật Lưu Ly Thanh Thiên Trạng. Nàng đau khổ tìm kiếm con đường siêu thoát, nào ngờ gặp phải kẻ không quen, bị dẫn đến vũ trụ kỷ trước, buộc phải xuất thế sớm đó. Nàng muốn thành đạo, nhân quả lớn lao, không chỉ phải báo thù nữ Tân Thị, Cư Dư Thị, cùng nỗi oán hận bị luyện thành bảo vật, mà còn phải giải quyết nhân quả của việc xuất thế sớm nữa, cùng nghiệp chướng từ vũ trụ kỷ trước. Từ một nghe đến đây, trong lòng chấn động. Thái Cực Cổ Thần nói đến kẻ không quen chính là hắn rồi. Hắn từng kéo cái cây đại hắc mục, vô tình mang theo Thái Tố Chi Noãn đến thời điểm vũ trụ kỷ trước sụp đổ, buộc phải giơ cao Thái Tố Chi Noãn để trở về thế giới thụ. Thái Tố cũng chính là lúc đó xuất thế. Sự xuất thế của Thái Tố có liên quan mật thiết đến hắn. Về phần chúng ta cũng đã bị thế tục ô nhiễm rồi. Giọng nữ từ trong trứng thở dài. Sau khi chứng kiến những gì các vị đạo huynh gặp phải, chúng ta bắt đầu sinh lòng cảnh giác. Một khi đã có tâm cảnh giác rồi, đạo tâm không còn thuần khiết nữa. Từ đó chúng ta cách xa con đường thành đạo một bước. Lúc đó chúng ta cũng không nhận ra điểm này. Chúng ta tạo ra mỏ quặng giả để che mắt tạo vật chủ, còn khoáng mạch thật thì giấu kín đi. Từ đó khoảng cách thành đạo lại càng xa hơn. Chúng ta điều khiển thái cực tinh vực, theo dõi tạo vật chủ cùng các sinh linh khác tiến vào mỏ quặng bảo vệ mình, sinh lòng sát ý, cách đường thành đạo lại càng thêm xa. Lúc đó chúng ta không nhận ra, còn tưởng mình đã đắc kế rồi. Chúng ta giấu mình đi, luôn sống trong nỗi sợ khôn nguôi, sợ một ngày kia bị Thái Đế phát hiện, bị Thái Sơ phát hiện. Chỉ đến khi Thái Sơ dẫn đầu các cổ thần phong ấn tổ đình, chúng ta mới tạm yên tâm, nghĩ rằng có thể hấp thu thái cực khoáng mạch để thành đạo rồi. Chỉ từ lúc đó, chúng ta mới phát hiện mình đã sớm bị hồng trần ô nhiễm, dù không bị thế gian quấy rầy, nhưng khoảng cách thành đạo ngày càng xa. Không chỉ vậy, chúng ta còn phát hiện một điều đáng sợ khác nữa. Nói đến đây, giọng nam và giọng nữ cùng im lặng lại không nói nữa. Hết tập 280 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.